Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, sườn núi công phòng chiến. Trước mắt sừng sững tại Lam Dạ Hắc Lân Đoàn trước mặt Sơn Phong. Tên là Vọng Quân Sơn. Nghe nói lúc trước đời thứ ba Tiêu Giao Vương Vương Phi từng đến đây du ngoạn. Đồng thời đứng tại trên đỉnh núi nhưng nhìn ra xa đến Tiêu Giao thành phương hướng. Một câu ta tại đỉnh núi Vọng Quân. Quân không thấy chính làm thế nào sự tình. Cứ như vậy có Vọng Quân Sơn tồn tại. Bất quá về sau theo tư liệu lịch sử ghi chép. Cái kia đến trên núi du ngoạn Vương Phi. Chỉ là vì thuận tiện cùng thị vệ trưởng 333 mới chạy đến loại này dã ngoại hoang vu. Cũng là sử thượng đệ nhất cái cho Tiêu Giao Vương đội nón xanh Vương Phi. Bỏ qua một bên tư liệu lịch sử không nói. Vọng Quân Sơn tuyệt đối là Tiêu Giao thành trong khu vực khó khăn nhất chinh phục một ngọn núi. Nó tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Ba mặt nghiêng độ đều cao tới 60 độ. Mà dạ oanh loại muốn leo lên càng là 90 độ đao bổ chặt ra vách núi tuyệt bích. Ngọn núi vì kiên cố đá hoa cương cùng hỗn hợp có bùn đất tạo thành. Cho nên người căn bản không biết tầng đất độ dày. Không cẩn thận liền có thể tìm đường chết. Từ trên núi kia lăn xuống tới. Cũng không cần chờ mong có một bộ toàn thây. Quần áo nhẹ leo lên Vọng Quân Sơn đều rất khó. Chớ nói chi là mang theo các loại trang bị hạng nặng tình huống dưới. Biện pháp duy nhất là phái người đi lên trước đỉnh núi. Bắc trắng kiện dây thừng thép lấy gần như rủ xuống sâu phương thức. Đem nhện hình xe tăng còn có hâm con dẹp loại này trang giáp hạng nặng binh cho kéo lên. Bọn tỉ muội nên chúng ta lên. Dạ oanh nhìn xem cao cao Vọng Quân Sơn. Vỗ tay tập hợp lấy mình đoàn đội. Làm Dạ Hắc Lân Đoàn bên trong lục soát tiểu đội. Lại tên đêm đội. Là Dạ Oanh một tay lung lạc khai sáng thuần nữ binh đoàn thể. Đều là tham lang trong doanh trại nổi trội nhất nhanh chạy thành viên. Các nàng điểm giống nhau ngoại trừ hành động nhanh nhẹn bên ngoài. Liền đều là Mỹ không muốn không muốn. Nhiều năm chinh chiến không có đối với các nàng dung nhan lưu lại vết tích. Ngược lại bởi vì bình thường rèn luyện. Để bọn này các Mỹ nữ tư thái lồi lõm chặt chẽ. Mang theo một loại rong chi tục phấn không có khả năng có nhuệ khí vẻ đẹp. Đương nhiên cũng bởi vì đây đều là một đám mỹ nữ đêm đội. Tham lang trong doanh trại quan cho các nàng lời đồn đại cũng là không ít. Đều nói đây thật ra là Trương Lam tiểu tử thúi xây dựng hậu cung đoàn. Dạ oanh liền là tú bà. Phụ trách mỗi đêm cho Trương Lam an bài đội viên thị tẩm. Trương Lam đối loại lời đồn đãi này từ trước đến nay việc không đáng lo. Dạ oanh cùng một phiếu bọn tỉ muội lại tìm được tung tin đồn nhảm năm tiểu đội 10 người. Liền 11 đánh 50 là một đêm đỡ về sau. Cái này năm tiểu đội 10 người toàn bộ tiến vào bệnh viện. Trong vòng 3 tháng cũng đừng nghĩ lại xuống đất nói chuyện. Từ đó về sau tham lang trong doanh trại các huynh đệ xem như minh bạch. Có thể đi vào Lam Dạ đoàn, mặc vào kia thân hắc lân khải chủ, dựa vào vĩnh hoàn toàn không phải khuôn mặt, mà là nắm đấm, làm Lam Dạ hắc lân đoàn bên trong tiểu đội trinh sát. Dạ oanh tương giả đội toàn viên triệu tập, cho mỗi một vị mỹ nữ nhóm tại sau thắt lưng phủ lên một cây hợp lại dây kéo đầu dây. Nghe kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là dùng tốc độ nhanh nhất. Ở trên đỉnh núi Bắc lên thả câu hệ thống. Đem toàn viên thuận lợi chuyển rời đến đỉnh núi. Các ngươi cảm thấy phải bao lâu? Dạ oanh hỏi. Núi quá dốc đứng, dây kéo quá nặng, ít nhất cần 20 phút. Một vị thân cao 180cm muội tử đi lên trước ngẩng đầu nhìn một chút. Cao ngất núi liền là không có thể dung chuyển bình chướng. Cực kỳ tốt. Như vậy thì 15 phút bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Quá thời gian muốn bị đánh cái mông. Hiện tại bắt đầu. Dạ oanh đưa tay nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. Đông đảo muội tử không dám có một lát chần chờ. Dưới chân phun khí dày chiến khởi động. Một bước biến thành hai bước xông về Sơn Phong, kia ở trong mắt người khác liền là dốc đứng trời giám. Tại dưới chân của các nàng tựa như leo lên trò chơi. Đạp trên nham thạch cùng lơ lỏng thân cây mà lên. Động tác so khỉ còn muốn linh hoạt. Thôi đi, một đám quỷ tinh nha đầu. Còn muốn lười biếng, Dạ Oanh nghiêng miệng mỉm cười phủ lên đầu dây. Chuẩn bị leo lên, Dạ Oanh, cẩn thận một chút, Nghệ Phương nhắc nhở, có loại dự cảm xấu. Yên tâm, còn có ta ở đây. Lam Lăng ngồi ở Nghệ Phương đầu vai, kia sách tại hắn trong bàn tay nhỏ mini bản máu chăn liền là lớn nhất an toàn bảo hộ. Dạ Oanh thuận chân núi bắt đầu leo lên phía trên, động tác xa so với đội viên khác càng nhanh, lập tức liền vượt qua mới vừa nói lời nói cao muội, trở thành dê đầu đàn, những người khác cảnh giới, tùy đi chuẩn bị chi viện. Nghệ Phương ra lệnh một tiếng. Tất cả còn tại chân núi Lam Dạ Hắc Lân đoàn thành viên nhấc lên trong tay hỏa lực nặng. Đi theo đêm đội lên cao bộ pháp, một mực mật thiết nhìn chăm chú lên trên núi hành động. Nghệ Phương càng là đặt mông ngồi dưới đất, dùng đầu gối vì báng súng, nhấc lên một thanh điện từ phản khí tài súng ngắm giới. Dùng thập tự kính đi theo đêm đội leo lên phía trên. Mà chỉ có tại hất ra đội viên khác về sau, chỉ có tại cùng Lam Lăng sóng vai một mình thời điểm, Dạ Oanh mới có thể nhỏ giọng đến hỏi, hắn còn tốt chứ, cái nào hắn, không tốn sức chút nào lên cao Lam Lăng đầu óc chuyển không có nhanh như vậy. Còn có thể là ai? Đương nhiên là chúng ta kia không biết xấu hổ đoàn trưởng Trương Lam. Dạ Oanh nhấc lên tên của hắn. Tâm tình biến đến vô cùng phức tạp, lại sinh khí lại tự trách lại đố kỵ lại sinh khí. Vòng đi vòng lại, hắn ăn được ngủ được, vương ngờ hắn không tệ, ngoại trừ mỗi ngày muốn quất roi một chút bên ngoài, còn sẽ an bài ngự y xem bệnh cho hắn. Sợ hắn chết, ta nghĩ hầu hạ cha cũng không gì hơn cái này a. Lam Lăng không có vấn đề nói. Có ai không có việc gì mỗi ngày đánh cha chơi? Dạ Oanh không khỏi cười ra tiếng. Nhưng là nghĩ đến một chuyện khác. Lại lâm vào không vui. Uy, Lam Lăng, ta hỏi ngươi a, hắn thật hôn Vương Phi sao? Đúng a, hôn đến, ta nhìn thấy còn vươn đầu lưỡi. Thật buồn nôn, nhân loại các ngươi giao phối phương thức thật là buồn nôn. Ngươi xem chúng ta côn trùng nhiều sạch sẽ. Từng cái trứng, chấm ngoặc kép, Lam Lăng kỹ càng miêu tả nói. Được rồi, không nên nói nữa á. Ta biết á, Dạ Oanh không muốn nghe, bởi vì đều ra hình tượng cảm giác. Cũng chính là ở thời điểm này, Dạ Oanh bò tới giữa sườn núi vị trí. Một khối tứ phía vì tuyệt bích, chỉ có một viên lệch ra cái cổ cây từ thạch phong ở giữa mọc ra vị trí. Mới vừa rồi còn tại vừa nói vừa cười Dạ Oanh trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Đứng ở lệch ra cái cổ trên cành cây, lấy xuống sau lưng gánh vác trục nhật cung, lắc một cái, vơ dần ít khom lưng triển khai. Thế nào? Lam Lăng khó hiểu nói. Nên bắt đầu làm việc. Dạ Oanh dùng một chân lưng ôm lấy thân cây, hướng về sau tự nhiên ngửa ra sau. Như là từ trên cành cây trượt chân đến rơi xuống. Nhưng không chút hoang mang Dạ Oanh lại là kéo căng dây cung. Dùng dựng ngược tư thái. Một phát mũi tên bắn về phía bên phải một khối nhô ra nham thạch chỗ. Liền là như thế một cái nhìn qua không có ý nghĩa xạ kích. Lại làm cho khối kia, nham thạch, thế mà tản ra. Bốn cái mang theo nham thạch đồng dạng màu da bóng người hướng bốn phía chạy ra ngoài. Bọn hắn bốn chân bên trên sinh ra giác hút, tại trên vách đá bôn tập so thần lằn còn muốn linh hoạt. Cẩn thận, có địch nhân, Dạ Oanh khàn cả giọng một tiếng la lên, nhiều người còn tại trèo núi đêm đội viên bên cạnh xuất hiện bọn này người khoác lân giáp như tắc kè hoa quái vật, công kích, cao muội la lên móc ra thiếp thân súng tự động loại nhỏ. Cộp cộp cộp, điên cuồng xạ kích. Đem đánh tới một cái tắc kè hoa người cho đánh thành cái sàng. rơi hạ sơn sườn núi, yểm hộ đêm đội, tinh chuẩn xạ kích, dưới núi, Nghệ Phương bình tĩnh lại lệnh, trong chốc lát hung mãnh hỏa lực, biến thành vô số tia sáng, như hạt mưa cọ rửa vách núi, Nghệ Phương thương tinh chuẩn hơn, càng giống là cứu viện tay, công chúng bao nhanh muốn đánh lén đắc thủ tắc kè hoa đầu người đánh nổ. Toàn viên tập trung, mượn nhờ các huynh đệ hỏa lực chi viện cấp tốc lên núi. Treo ngược tại lệch ra cái cổ trên cây dạ oanh không ngừng kéo căng dây cung. Từng phát mũi tên xâm nhập, đem bọn này tắc kè hoa người bức bách từ ngụy trang trạng thái vận động. Chỉ có dạng này mới có thể bị đội viên phát hiện. Nhưng lại tại trên sườn núi chiến sự hừng hực khí thế thời điểm. Không có người chú ý tới. Một con tắc kè hoa người xuất hiện tại nhiều người đêm đội lôi kéo dây thừng phía dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.